Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Nam Lâm Hoàng thất có thể ăn sao? Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ, giống nhau không nhìn khoảng cách cùng không gian cách trở. Theo đại môn nội truyền ra, cao đến Sở Vân Đình mang tai. Sở Vân Đình nghe thế thanh âm, ánh mắt chợt mị thành một cái phùng, thủy tại bên người quyền đầu. Bị hắn, nắm kẹo kẹt vang, mờ u bàn tay thượng lại một mảnh gân xanh bạo khởi, này thanh âm chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, cho dù Vân Hoàng ca hóa thành cho, hắn cũng nhất định hội chọn đời không quên. Vân Hoàng ca, ngươi còn có lá gan chạm ở trước mặt ta. Sở Vân Đình nhất tưởng đến Vân Hoàng ca, liền cảm giác được lòng bàn tay trung truyền đến đau nhức. Vân Hoàng ca, bản dứt tử phía trước sở đã bị khuất nhục, hôm nay nhất định phải thập bội gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Những lời này, hẳn là ta đối với ngươi nói. Vân Hoàng ca đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, chậm rãi đi đến đám người trung tâm ẩn đi tối đen con ngươi. Hoàn toàn không sợ Sở Vân Đình trong mắt dữ tợn. Sở Vân Đình, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi cùng ta ân oán. 3 năm sau lôi đài, tự nhiên gặp rốt cuộc, khả ngươi, tựa hồ thực khẩn cấp a, cười khẽ phun ra cuối cùng một chữ. Hàm chứa vài phần tức giận, đúng vậy, tức giận, Vân Hoàng ca thực sinh khí. Từ lúc chiến vô tà không rên một tiếng rời đi, nàng cũng rất sinh khí. Cố tình phía sau, Sở Vân Đình một chút tránh né ý thức đều không có. Đưa lên cửa phải làm vật hy sinh, một khi đã như vậy, kia nàng chỉ có thể vui vẻ nhận lấy này một đống vật hy sinh. Ngươi, Sở Vân Đình sắp bị Vân Hoàng ca cái kia khinh thường thái độ cấp khí tạc. Đường đường một quốc gia rất tử hắn, từ nhỏ đến lớn, hướng tới là chúng tinh phủng nguyệt, thiên chi kiêu tử tồn tại, nhưng là, lại lần nữa ở Vân Hoàng ca trong tay gặp hạn té ngã. Sở Vân Đình càng nghĩ càng sinh khí. Hé ra mặt giống như xoát một tầng tương hồ dường như. Âm trầm cứng ngắc đáng sợ, ngươi cái tiểu nha đầu, không khỏi rất bừa bãi. Sở Vân Đình khí ế nói không ra lời, khả hắn phía sau này hoàng bá không phải ngồi không, chính là một tiểu nha đầu, cũng dám ở chúng ta trước mặt như thế làm càn. Ngươi cũng quá không đem ta Nam Lâm hoàng thất để vào mắt. Liên tục hai cái hoàng bá, tiếp theo nhảy ra. Chỉ trích khởi Vân Hoàng ca, kia hai người, tuổi đại khái đều ở 40 tả hữu, đúng là trung niên, tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm ni. Nam Lâm Hoàng thất là cái gì? Có thể ăn sao? Ta để làm chi muốn đem nó để vào mắt? Vân Hoàng ca câu thần cười khẽ, sau đó, quét hai người bọn họ vài lần, trên cơ bản liền xem thấu hai người bọn họ thực lực. Một cái tôn tam trọng cảnh, một chỗ tôn nhất trọng cảnh, thực lực nhưng thật ra không sai. Đáng tiếc, đầu óc không tốt lắm ni. Ngươi, trước tiên là nói về nói hoàng bá, tuổi hơi dài, nghe được nàng lớn như vậy đảm trong lời nói, thiếu chút nữa tức giận đến bối quá khí đi. Ta làm sao vậy? Vân Hoàng ca cười đến kia kêu cái vô tội. Vị này hoàng bá, nhìn ngươi tuổi không lớn, vì sao đầu óc không tốt xử? Ai trong ánh mắt, êm đẹp sẽ thả này nọ, thật muốn thả này nọ, kia ánh mắt còn không bị hủy. Ngươi là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể đem ngươi Nam Lâm hoàng thất, đặt ở chính ngươi trong mắt. Ngươi, ta không có, hoàng bá bị tức không nhẹ, nói lên nói đến bừa bãi. Ngươi không có gì, không có đem Nam Lâm hoàng thất để vào mắt ý tứ sao? Vân Hoàng ca cười khanh khách nói. Ngươi đã chính mình cũng chưa đem Nam Lâm hoàng thất để vào mắt. Lại dựa vào cái gì cưỡng cầu ta đem Nam Lâm hoàng thất để vào mắt. Ngươi, hoàng bá tức giận đến phải chết. Một khắc hoàng bá cả giận nói. Ngươi cái giả dối tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân, ngươi nói ai đâu. Vân Hoàng ca không chút để ý phủ phủ ống tay áo thượng nếp uốn. Tiểu tiện nhân nói ngươi đâu. Nga, nguyên lai ngươi cũng biết. Ngươi là tiểu thiện nhân a? Vân Hoàng ca thản nhiên nhìn hắn một cái. Tứ lạng bà thiên cân nói. Ngươi, này hoàng bá, cũng mau bị tức chết rồi. hắn sống lớn như vậy mấy tuổi, không nghĩ tới lại đưa tại một tiểu nha đầu trên tay. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Vân Hoàng ca, ngươi như vậy nhục nhã ta Nam Lâm Hoàng thất, chẳng lẽ không sợ ta Nam Lâm Hoàng thất, đem ngươi nhóm trục xuất Nam Lâm sao? Từ lúc Hoàng bá ra tiếng, liền vẫn không có hé răng Sở Vân Đình, chung quy là nhịn không nổi nữa. Hắn giận trừng mắt Vân Hoàng ca, một đôi trừng đắc thượng như mắt ánh mắt thượng, che kín hồng ti, nghe vậy, Vân Hoàng ca khinh cười ra tiếng. Ha ha, ngươi cười cái gì cười? Ai sự chấp thuận ngươi cười? Thấy nàng nếu không không sợ, thế nhưng còn tại bật cười. Sở Vân Đình tức giận đến ngực trướng sinh đau. Sở Vân Đình, ngươi quản thiên quản, còn quản được đến ta thải thúi lắm. Quản được đến ta là khóc là cười. Vân Hoàng ca châm chọc nói. Ngươi, ngươi dám sao? Vân Hoàng ca đột nhiên phun ra ba chữ. Cười yếu ớt bộ dáng. Không có chút biến hóa. Sở Vân Đình sửng sốt. Có chút phản ứng bất quá đến. Vân Hoàng ca trong lời nói. Ngươi dám đem ta Vân gia trục xuất Nam Lâm sao? Vân Hoàng ca nhìn đến hắn sững sờ, lại lặp lại một câu. Bất quá lúc này đây, kia ý tứ rất rõ ràng. Ta có sao không, rất tử. Sở Vân Đình lời còn chưa dứt, đã bị một bên, một cái vẫn chưa từng mở miệng Hoàng bá giữ chặt. Sở Vân Đình giận không thể át xoay quá đi, làm nhìn đến kia Hoàng bá mặt khi, trên mặt hắn tức giận, có một lát đình trệ. Hiển nhiên, này Hoàng bá muốn so với những người khác cũng có phân lượng một ít. Vân Hoàng ca đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, xem ra này Hoàng bá không đơn giản nột. Tam Vương thúc, ngươi lôi kéo bản rất tử để làm chi? Sở Vân Đình trên mặt tức giận, tuy có một lát đình trệ, nhưng tiếp theo giây, liền tụ lại trở về. Bất quá, khả năng ngại đối với vị kia Tam Vương thúc mặt mũi. Hắn thanh âm thoáng áp chế một ít, có chút nói, không thể nói, Tam Vương thúc trầm giọng nói, có gì không thể, Sở Vân Đình cả giận nói, bất quá một cái nho nhỏ Vân gia, trục xuất thì phải làm thế nào đây, Nam Lâm thiếu Vân gia, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, chiến vương, Tam Vương thúc như trước nắm chặt Sở Vân Đình thủ, lót dâu, bình tĩnh phun ra hai chữ, Sở Vân Đình vừa nghe. Thân mình nhất thời cứng ngắc thành khối băng dường như, tiếp theo giây, hắn mạnh quay đầu, như là nhất trích vây thú dường như, cắt gao trừng mắt Vân Hoàng ca, ngươi chính là đánh này chủ ý. Vân Hoàng ca cầu một chút hết sức lông bông cười, cũng không có nói, nhưng Sở Vân Đình lại thấy được nàng đáy mắt châm chọc. Sở Vân Đình dùng hết toàn bộ khí lực, cắt gao nắm lấy chính mình quyền đầu. Nếu không phải Tam Vương thúc lôi kéo hắn cánh tay, hắn cơ hồ sẽ một quyền đầu đóng sầm Vân Hoàng ca mặt. Chiến vô tà, lại là chiến vô tà. Từ nhỏ đến lớn, Sở Vân Đình duy nhất thất bại cảm, liền đến từ chính chiến vô tà. Hiện tại khen ngược, trừ bỏ chiến vô tà, lại tới nữa một cái Vân Hoàng ca. Hơn nữa, này chết tiệt tiện nhân, cư nhiên dùng chiến vô tà đến uy hiếp hắn. Đúng vậy, chỉ cần có nàng cùng chiến vô tà hôn ước ở, có chiến vô tà ở, đừng nói hắn là rất tử, cho dù hắn là Nam Lâm Hoàng, cũng không thể tùy ý đem Vân gia trục xuất Nam Lâm ẩn đi. Thực đặc sao đáng giận, Sở Vân Đình thiệt tình cảm thấy, chính mình mau không thể nhịn được nữa. Mặc kệ thế nào, bản rất tử hôm nay đều sẽ không bỏ qua nàng. Sở Vân Đình mạnh bỏ ra Tam Vương thúc thủ. Giận trừng mắt Vân Hoàng ca, không buông tha ta, vậy ngươi muốn thế nào? Vân Hoàng ca a cười, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, hoàn toàn chọc giận Sở Vân Đình, ta giết ngươi, Sở Vân Đình gầm lên. Sở Vân Đình, ngươi có phải hay không đã quên hai chúng ta 3 năm chi ước? Vân Hoàng ca chọn mi nói, bản rất tử mới mặc kệ, cái gì 3 năm 2 năm? Hắn một ngày đều chờ không nổi nữa. Hết chương.